phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, chương 32 Bạch Cốt ai? Dù sao liền ấn người bình thường tới nói, ai cũng chưa cảm thấy Thẩm Vân có thể đánh thắng được một cái hàng năm làm việc nhà nông đại hán. Nhưng hắn cố tình ở trước mắt bao người đem người cấp tần cho một trận, bị tấu người quả thực hoài. Nghi nhân sinh, đây là ấn ở trên mặt đất cọ sát a. Tiếp theo Thẩm Vân vỗ vỗ tay đứng dậy, còn búng búng tiểu bạch váy thượng không tồn tại hôi. Hơi hơi mỉm cười, nháy mắt biến thục nam. Ẩn sâu không cùng danh, Diêm Hình liền cơ hội ra tay đều không có. Liền mang theo Thẩm Vân rời đi. Kia lão hán cùng con của hắn cũng không dám cản trở. Rốt cuộc một cái, nữ hoa hoa, đều đánh không lại. Bên cạnh còn đứng cái 1m9 nam nhân đâu, phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm trực tiếp xôi trào. Tiểu tỷ tỷ, như vậy à sao? Vốn dĩ rất nhiều nữ hài tử là hướng về phía Diêm Hình tới. Lúc này sôi nổi kêu la tiểu tỷ tỷ ta có thể. Mặc danh lại tưởng loát một phát. Đương sự lười nhác vươn vai, tựa như mới vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh, khó trách rất nhiều người xấu thích đánh nhau. Hắn động qua tay lúc sau cũng cảm giác thần thanh khí sảng. Tâm tình tốt lại thượng một cái cấp bậc, nếu đã biết rõ đại khái sự tình. Bọn họ chỉ cần tiếp tục hiểu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ liền hảo. Nhưng cùng sự kiện có quan hệ kia mấy người, đều không muốn nói cái gì nữa bộ dáng. Cho nên Diêm Hình cùng Thẩm Vân tiếp theo ở trong thôn đi dạo một lát liền trở lại chỗ ở thẳng đến. Mau buổi tối ăn cơm thời điểm, Diêm Hình lại lần nữa tìm được Yến Chi, trực tiếp yêu cầu nướng khoai, bởi vì Thẩm Vân không ăn mặt khác đồ vật Yến Chi. Ngoặc kép, không biết vì cái gì, tổng cảm giác chính mình ăn một miệng khẩu lương, hơn nữa nhà ai tiểu thụ như vậy kiều khí. Liền cái bữa tối đều ăn không vô đi. Tuy rằng là có chút khó ăn, nhưng không đến mức một hai phải nướng khoai đi. Yến Trì như vậy ở trong lòng nghĩ bỗng nhiên cả người một đốn. Chính hắn phía trước còn không phải là không muốn ăn cơm mới đi nướng khoai sao? Vả mặt, cũng may không ai biết chính mình lúc này trong lòng ý tưởng. Nếu không mất mặt chờ bọn họ ăn xong nướng khoai trở lại bàn ăn khi... Vốn dĩ vẫn như cũ tưởng thử thời vận xem có hay không người giao lưu một chút manh mối. Nhưng người chơi chi gian lại có người xảo lên, vẫn là cùng hàn cảnh có quan hệ. Buổi chiều kia đối tỷ muội đang cùng hắn rằng co, muội muội còn tính bình thường. Tỷ tỷ thập phần khí phách ngự tỷ nói. Chúng ta rõ ràng xem ngươi ở kia trong phòng lén lút. Uống lên nước bẩn còn phun ra. Hiện tại nói cho chúng ta biết cái gì cũng chưa phát sinh. Lừa ai đâu, nàng nói liền đem buổi chiều sự cùng đại gia kỹ càng tỉ mỉ giải thích một lần, đương sự hàn cảnh. Phi thường khinh thường, muốn biết liền đi cha a. Các ngươi cái gì cũng chưa điều tra ra, dựa vào cái gì muốn ta chia sẻ manh mối. Chúng ta là đồng đội sao? Không phải. Trò chơi này người chơi chi gian vốn dĩ chính là cạnh tranh hảo đi, lời này đảo không tật xấu. Ít nhất chậm gì gì đi tới Diêm Hình cùng Thẩm Vân cũng chưa ý kiến, nhưng kia tỷ tỷ liền rất khí bộ. Giáng, nếu như vậy ngươi còn đề nghị làm chúng ta đem manh mối chia sẻ ra tới. Đều đề nghị ta vì cái gì không thể hỏi trước ngươi manh mối. Còn có, ai nói hôm nay một ngày liền ngươi tra được đồ vật. Về sau không tính toán chia sẻ liền câm miệng cho ta. Ngươi, hàn cảnh nghe được lời này thập phần phẫn nộ, trước mắt nữ nhân chỉ là bê cấp tinh thần lực giả. Tuy rằng đặt ở thế giới hiện thực cũng thực không tồi. Lại không thể cùng hắn so, rất nhiều kẻ yếu đối cường giả đều sẽ trời sinh sinh ra kính sợ hoặc là sợ hãi chi tâm. Hàn cảnh không nghĩ tới chính mình một giây đụng tới cái quật cường, hắn cảm thấy chính mình tại đây. Chàng trong trò chơi thật đúng là xui xẻo. Diêm Hình nhìn kia tỉ tỉ mặt vô biểu tình mở miệng. Các ngươi tra được manh mối. Ta cũng có, trao đổi một chút đi, đến nỗi hàn cảnh. Diêm Hình xem cũng chưa liếc hắn một cái. Người trước nháy mắt không dám hé răng. rốt cuộc thực lực nghiền áp hắn. Đại lão nói chuyện, Thẩm Vân đánh giá liếc mắt một cái kia đối hoa. Tỉ muội, lớn lên còn có thể. Hắn lập tức không nhanh không chậm đi đến Diêm Hình bên người. Động tác tự nhiên vác thượng hắn cánh tay, như là tập mãi thành thói quen giống nhau, kỳ thật là ở tuyên thệ chủ quyền, lòng yêu cái đẹp người. Đều có chi, kia đối tỉ muội kỳ thật mới gặp Diêm Hình khi liền kinh diễm. Chỉ là tương đối với không biết phẩm tính xa lạ soái ca tới nói. Hiển nhiên trò chơi càng quan trọng, liền vẫn luôn vô pháp chú ý. Theo sau Thẩm Vân liền xuất hiện, a này, ưu tú nam nhân quả nhiên đều là người khác, tỷ tỷ thu hồi cùng hàn cảnh mới vừa khí thế. Gật gật đầu, nếu như vậy, chúng ta tìm một chỗ nói. Yến chỉ ở một bên do dự một cái chớp mắt, ta cũng có manh mối, có thể hay không gia nhập. Diêm Hình không cự tuyệt, hảo, vì thế mấy người cùng đi Diêm Hình phòng. Thôn trang nhỏ khẳng định không thiên tính linh tinh cung bọn họ đàm luận sự tình. Còn nữa người chơi trong nhà bài trí đều giống nhau như đúc không có chút nào riêng tư. Liền không ngại người khác nhìn, vẫn là kia đối tỷ tỷ trước mở miệng nói. Chúng ta kỳ thật phát hiện cũng không nhiều lắm. Trong thôn buổi chiều có hai cái nam nhân, ở ngõ nhỏ kia phương diện công năng bị phế đi, đồng thời trong miệng vẫn luôn thần trí không rõ. Nói nữ quỷ hại bọn họ, sau đó liền có người thảo luận nhắc tới 20 năm trước giống như trong thôn ra một cọc sự Thầm. Vân, ngoặc kép, ngõ nhỏ, sẽ không nói chính là kia hai cái tráng hán đi, hắn không nhớ rõ Diêm Hình hướng hạ bộ đá a, tuy rằng có cơ hội nói chính mình cũng muốn cho hai người đoạn tử tuyệt tôn tới, Diêm Hình. Ngoặc kép, vì thiếu nháo sự. Hắn không chỉ có dùng tinh thần lực phế đi hai cái tráng hán, còn cho bọn hắn cấy vào tiềm thức nhất sợ hãi sự. Lấy này tới giải thích là như thế nào bị phế. Kết quả tráng hán nhóm thế nhưng ảo tưởng hết thảy là nữ quỷ làm, sức tưởng tượng thật đúng là phong. Phú, đương nhiên chuyện này Thẩm Vân xác thật đến bây giờ cũng không biết. Cho nên trong lòng có nghi vấn thực bình thường. 20 năm trước trong thôn ra chuyện gì hỏi thăm sao? Diêm Hình hỏi, lúc này muội muội bất mãn lắc đầu nói tiếp. Đại gia đặc biệt phòng bị, vô luận chúng ta như thế nào hỏi thăm đều giữ kín như bưng. Liền nói cái nào trong thôn không mấy cái tung tin vịt. Tới qua loa lấy lệ chúng ta, hành đi, này cũng coi như manh mối. Tuy rằng với Diêm Hình cùng bên người tới nói cũng không có tác dụng gì, kế tiếp Yến chỉ mở miệng. Hắn nhìn phía kia đối tỉ muội nói. Các ngươi nói sự ta cũng biết, nhưng là ta buổi chiều dùng khoai lang đỏ từ một cái tiểu hài tử trong miệng bộ ra điểm nhi lời nói. Cũng không biết thật giả, tỉ tỉ tới hứng thú. Ngươi nói xem, Yến chỉ. Kia tiểu hài tử nói hắn nghe được chính mình ba mẹ thảo luận quá chuyện này. 20 năm trước hình như là một đôi phu thê đã chết. Đại gia trong miệng quỷ chính là kia đối phu thê, nếu tin tức từ hài tử trong miệng nói. Phòng trưng chuẩn xác suất cũng chỉ có một nửa một nửa. Diêm Hình buồn bã nói, chúng ta được đến tin tức, là trước đó không lâu trong thôn qua đời Ngô Gia Gia. Đó là hại chết kia đối phu thê hung thủ chi nhất, Diêm Hình không có nói láo. Rốt cuộc tỉ muội cùng Yến Chi cho hắn tin tức thật sự thiếu đáng thương. Hắn có thể nói ra Ngô Gia Gia sự, chỉ cần tiếp theo dụng tâm tra đi xuống. Muốn biết chân tướng vẫn là không khó, Thẩm Vân từ đầu đến cuối không nói gì. Đi theo Diêm Hình bên người đảm đương bình hoa nhân vật. Một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng, mèo đen đối với nhà mình ký chủ đối ngoại hình tượng rất vừa lòng. Ngày thường có vẻ ngoan ngoãn một chút. Muốn hại Thẩm Vân người liền sẽ không dùng quá nhiều tâm tư đối phó hắn. Đến lúc đó cũng dễ dàng phản sát, rốt cuộc chúng ta người bình thường vô pháp cùng kia giúp có tinh. Thần lực ra hỏa so a, chờ manh mối thảo luận qua đi, người chơi khác lục tục rời đi. Thẩm Vân nhìn phòng trong duy nhất một chương giường, tâm tư lung lay không được. Hết chương.